nếu không phải xé rách miệng thối nhà ngươi ra mới hả? Tiếng sấm vang rền, Sơn Hà đồ đi xa. Hòa thượng trẻ tuổi cầm cửa hàng nhỏ mua bằng 5 khối linh thạch ném thẳng vào núi hoang. Cách chương.